Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 14 tháng 6, 2019. Và chúng ta được sự hỗ trợ của Tam Bảo, được hướng dẫn hành thiền dưới sự hướng dẫn của Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi, Cố Đại Lão Hòa Thượng Pandita, dưới sự hướng dẫn của Ngài Bilin, của các chư tăng và cha mẹ của chúng ta. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh, những người thiện nguyện, tất cả các chúng sanh hữu hình và vô hình xung quanh đây thân tâm được an lạc. Cầu chúc cho quý vị thiền sinh hãy thực hành thiền một cách tốt đẹp, bình yên và phát triển và cân bằng năm cái căn, như là tính tâm, hay là cái đức tin này nó sanh lên thì có cái đức tin khác nó đi theo, cái này sanh lên mất đi thì được đi theo bởi cái tâm mà có đức tin. Và cái sự tinh tấn này nó được đi theo, nó được tiếp nối bởi cái tinh tấn kế tiếp, và cái niệm nó cũng được kế tiếp bởi một cái niệm khác, rồi cái tâm định nó cũng được kết nối với cái tâm định khác, rồi cái tâm huệ cũng giống như vậy. Khi chúng ta, những người thiền sinh, phát triển và cân bằng cái ngũ lực này được mạnh, thì chắc chắn rằng mình sẽ đi đến cái bờ bên kia. Ở bờ bên kia hoàn toàn không có còn cái sự sanh, già và chết nữa. Và sau đây thì Ngài sẽ tiếp tục nói về cái bài kinh Bốn Con Rắn Độc. Hai ba hôm trước Ngài có giảng cho chúng ta nghe về cái ngũ quẩn thụ. Tại vì ở trong cái câu chuyện này thì năm cái người thù được ví như là ngũ uẩn thù, và năm cái uẩn này nó là kết hợp con người của chúng ta. Rồi sau đó thì Ngài đọc lên những cái lời dạy của Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi. Các cái uẩn này nó sanh lên và nó liền lập tức mất đi từng ở cái khoảng khắc một. Mỗi khi chúng ta nghe, thấy, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ. Và các cái tiến trình này nó thay đổi liên tục. Các cái ngũ uẩn thủ này nó thay đổi liên tục. Và nó cũng được ví như là năm cái người thù mà đang rửa cái tên tù nhân vậy. Là cái người thiền sinh, chúng ta hãy có chánh niệm, quan sát những cái tiến trình thân và tâm khi nó mới vừa sanh khởi. Làm được cái điều đó có nghĩa là mình đang chạy thoát khỏi năm cái kẻ thù mà nó đang rửa mình. Nếu như mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng với cái sự vô minh, không có hiểu rõ về chúng, có nghĩa là mình đang bị năm cái kẻ thù này rượt và giết mình. Trở về với cái câu chuyện mà bốn con rắn độc này, thì cái người tội nhân đang chạy trốn bốn cái con rắn, đang chạy trốn năm cái người thù này, thì cái người bạn già xuất hiện mới nói với cái người tù nhân rằng anh phải chạy cho mau lên, tại vì anh đang bị bốn con rắn nó đang rượt, và anh đang bị năm cái người thù này nó đang rượt, không có nên nghỉ ngơi. Giờ này không phải là cái giờ để mà nghỉ ngơi được, tại vì người ta đang rượt bắt theo anh đó. Ngoài ra, cái người bạn thân nhất của anh, cái người bạn mà quen với anh từ lúc nhỏ, đi học chung, đi làm chung, họ đang rượt theo anh đó. Và cái người bạn này cố ý là muốn liên lạc với anh và dụ anh là hãy ở lại đâu đó tạm ngừng đi, để cho cái người đó chạy theo và sẽ bắt anh để nạp cho nhà vua. Tại vì nhà vua đang muốn bắt anh và sẽ thưởng tiền cho cái người bạn chí thân này của anh. Do đó, cái giờ phút này không phải là cái lúc mà anh nghỉ ngơi. Anh phải ráng chạy cho xa đi. Nếu không thì anh sẽ bị người ta bắt anh đó. Thì cái người bạn thân tín này được ví như là cái sự bám níu, dính mắc. Và trong cái câu chuyện này thì cái sự dính mắc bám níu này tiếng Phạn được gọi là Nandiraga. Cái chữ Nandiraga được kết hợp bởi hai cái chữ. Nandi có nghĩa là thích thú, hưởng thụ. Raga có nghĩa là dính mắc. Thì hai cái chữ này kết hợp lại có nghĩa là hưởng thụ trong cái sự dính mắc, hưởng thụ với cái dính mắc. Và khi mà chúng ta mới sanh ra là mình đã có cái Nandi Raga này. Nó đi theo mình từ lúc mình mới sanh ra. Nandi Raga có nghĩa là cái sự dính mắc, tham. Và nó theo chúng ta như là một cái người bạn chí thân. Nó đi theo mình từ lúc mình mới sanh, mình lớn lên, mình đi học, mình đi làm vân vân. Lúc nào nó cũng ở kế bên mình hết. Và ngay cả những cái bậc thánh mà đầu tiên cũng vẫn còn có cái người bạn này đi theo. Cái bậc thánh thứ nhì thì vẫn còn, nhưng mà bớt đi được một phần. Tới cái tầng thánh thứ ba thì mới khắc phục được tương đối khá nhiều. Và chỉ có là cái tầng thánh thứ tư mới hoàn toàn diệt bỏ nó mà thôi. Nếu như không có cái Nandiraga này, không có cái sự bám níu này, thì chúng ta không có thể nào mà hưởng thụ cái đời sống của mình được. Tại vì lúc nào chúng ta cũng muốn thấy cái đẹp, ăn ngon, ngửi mùi thơm, xúc chạm những cái gì êm, nghe âm thanh hay. Khi mà chúng ta đang hưởng thụ những cái dục lạc qua 6 cái giác quan đó, có nghĩa là mình đang có Nandiraga, hay là mình đang có cái sự bám níu dính mắc vào nó. Chúng ta thích rờ cái gì êm, thích ở nhà đẹp, thích đi xe mới, tốt, vân vân. Và khi mà chúng ta hành thiền đó, thì mình muốn cái ghế ngồi hay là cái nệm ngồi của mình đó phải cho nó được êm. Mình đi ngủ thì mình cũng muốn nằm ở một cái chỗ mà nó được êm, thoải mái. Như vậy có nghĩa là chúng ta đang có cái Nandiraga. Mình đang có cái sự bám níu vào cái êm. Những cái giác quan của mình nó đang muốn cái gì tốt, đẹp, êm, ngon, vân vân. Và khi mà mình hành thiền, cái sự thực tập của mình nó diễn tiến tốt đẹp, mình rất là hoan hỷ, mình thích, thì đó cũng có nghĩa là mình đang có Nandiraga, mình đang có cái dính mắc, cái thích ở trong đó. Và Ngài Thiền Sư thường xuyên nghe chúng ta trình pháp rằng hôm nay con có một cái thời tiền, hôm nay con có một cái thời thiền rất là tốt đẹp, nó rất là êm. Như vậy có nghĩa là chúng ta đang có cái tâm dính mắc ở trong đó. Mình đang có Nandiraga. Và cái sự dính mắc này nó theo chúng ta trong suốt cái vòng luân hồi. và ngay cả đến những cái bậc phàm thiên ở những cái cảnh trời cao nhất cũng vẫn còn cái Nandiraga này. Loài người thì hưởng thụ với những cái thú vui của con người, thú vật thì cũng có những cái hưởng thụ của thú vật, những cái loài mà quỷ đói cũng có những cái hưởng thụ của loài quỷ đói, và chư thiên thì cũng có hưởng thụ của chư thiên. Như vậy ở bất cứ cái cảnh giới nào thì cũng có cái sự hưởng thụ của cảnh giới đó hết. Và cái sự dính mắc này nó theo chúng ta cho đến tận cái tâm gọi là Gotrabu. Đó là một cái tâm mà ngay trước khi chúng ta đắc đạo. Như vậy cái Nandiraga hay là cái sự dính mắc, cái tâm tham này nó rất là mạnh, nó rất là dữ dội. Và ở trong cái bài kinh Bốn Con Rắn này thì Đức Phật diễn tả cái sự bám níu, cái dính mắc, cái tham này bằng cái chữ tiếng Phạn là Nandiraga. Nhưng mà ở trong các cái bài kinh khác thì Ngài dùng những cái danh từ khác. Như là ở trong cái Tứ Diệu Đế thì cái đế thứ nhì, nguồn gốc của đau khổ, thì Đức Phật dùng cái chữ tiếng Phạn là Tanha, có nghĩa là ái dục. Thì ở những cái thời điểm khác nhau, Đức Phật sẽ dùng những cái danh từ khác nhau, nhưng mà nó cùng một cái nghĩa, đó là cái ái dục, cái tâm dính mắc, cái tâm tham, vân vân. Thì có tất cả là 3, là 6 hay là 108 loại ái dục, dính mắc, tham này. Cái thân và tâm của chúng ta, thân tâm của Ngài, thân tâm của quý vị, thân tâm của tất cả các chúng sanh ở trên cái cõi vũ trụ này, nó không có được cấu tạo bởi chư thiên hay là phạm thiên gì cả, mà nó được cấu tạo bởi Nandiraga. Nó được cấu tạo bởi cái ái dục này. Nguyên cả cái vũ trụ này nó được hình thành cấu tạo bởi ái dục, bởi tham, bởi dính mắc, bởi Nandiraga. Ở trong xứ Mỹ, Ngài nói rằng ở trong xứ Mỹ thì chúng ta có cái ông tổng thống điều hành cái xứ này, nhưng mà thật sự ra mỗi một người chúng ta đều được dưới sự điều khiển, đều được cấu tạo bởi cái tâm tham, bởi Nandiraga, bởi ái dục. Và cái tâm ái dục, cái tâm tham này đó, thì thứ nhất là chúng ta dính mắc, chúng ta tham vào những cái gì mà liên quan đến các cái giác quan của mình. Những cái dục lạc của ngũ trần thì chúng ta đều dính mắc vào nó hết. Như là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, lúc nào mình cũng dính mắc vào nó. Và cái dính mắc thứ nhì đó là dính mắc vào cái đời sống này. Ở trong bài kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật có giảng nghĩa rằng là cái ái dục này có tất cả là 3 loại. Cái thứ nhất là Kama Tanha, có nghĩa là mình dính mắc, mình bám níu vào những cái dục lạc của các cái giác quan. Như là mình thích nhìn cái đẹp, thích nghe âm thanh hay, thích ngửi mùi thơm, thích nếm vị ngon, thích sờ những cái gì êm, vân vân. Đó gọi là Kama Tanha. Và cái loại ái dục thứ nhì đó là Bhava Tanha, có nghĩa là cái ái dục dính mắc mà đi kèm với tà kiến về đoạn kiến. Cái dính mắc vào đoạn kiến có nghĩa là Dạ xin lỗi, cái loại ái dục thứ nhì Bhava Tanha này đó là cái dính mắc vào trường kiến, có nghĩa là dính mắc vào cái sự suy nghĩ sai lầm về trường kiến, cho rằng có một cái linh hồn trường cửu, có một cái gì đó trường cửu không có chết và sẽ sống mãi mãi. Đó có nghĩa là một cái sự dính mắc vào trường kiến, mà trường kiến ở đây là một cái tà kiến, một cái sự hiểu biết sai lầm. Cái sự dính mắc thứ ba là Vibhava Tanha, có nghĩa là dính mắc vào đoạn kiến. Đoạn kiến có nghĩa là một cái sự hiểu biết sai lầm, nó là tà kiến về cái gọi là không có kiếp sau. Có nghĩa là chỉ có cái kiếp này mà thôi, chết là hết. Thì dính mắc vào cái suy nghĩ sai lầm này, đó là dính mắc vào đoạn kiến. Ở trong cái bài kinh này thì Đức Phật dùng cái chữ Nandiraga này là tại vì cái đối tượng mà Đức Phật thuyết đó là chư tăng, là những người hành thiền, những người thấy rõ được tiến trình của thân tâm này đó là thay đổi, đó là khổ. Quý vị thiền sinh ở đây, quý vị thực hành có chánh niệm, quan sát phòng và xẹp là cái đề mục chánh của mình. Và ngoài ra, quý vị cũng coi những cái tiến trình của thân và tâm khác. Khi mà cái chánh niệm nó được liên tục, quý vị sẽ thấy rõ là thân tâm này nó là hai cái khác nhau. Có nghĩa là khi quan sát cái đề mục phòng và xẹp của mình, thiền sinh sẽ cảm nhận cái sự chuyển động, sự căng cứng, cái nóng, cái run. Và thiền sinh cũng biết rằng có một cái tâm nó đang biết. Như vậy thiền sinh thấy rõ là có cái phần thân và có một cái tâm biết nó. Như vậy thiền sinh hiểu rõ là có cái thân và cái tâm này, thiền sinh có một cái trí tuệ, và cái trí tuệ này được gọi là cái tuệ phân biệt về thân tâm, hay là phân biệt danh sắc. Danh là cái tâm, sắc là cái thân. Và tiếp tục hành thiền, tiếp tục quan sát đề mục liên tục, niệm lực và định lực phát sanh, thiền sinh mới nhận thấy rằng trước khi muốn đứng lên thì có cái ý là muốn đứng, rồi sau đó mới có cái gọi là đứng. Trước khi muốn mở cửa thì phải có cái ý định là muốn mở. Trước khi mang giày vào phải có cái ý định là muốn mang giày vào, rồi sau đó mới mang giày vào. Như vậy thiền sinh mà quan sát kỹ sẽ thấy rằng có cái ý định muốn làm, sau đó thì mới có cái hành động. Như vậy ở đây thiền sinh thấy là phải có cái ý muốn rồi mới đi đến hành động. Không có một cái người nào, không có một cái tạo hóa nào cả, chỉ có cái ý dẫn đầu rồi cái hành động hay là lời nói nó mới đi theo sau. Hiểu được như thế có nghĩa là thiền sinh có được cái tuệ thứ nhì, gọi là cái tuệ nhân quả. Thiền sinh tiếp tục hành thiền có chánh niệm, ghi nhận đề mục liên tục, quan sát những cái tiến trình thân tâm và thấy rằng nó thay đổi liên tục. Cái sự rung động, cái sự căng cứng nó sanh lên rồi nó mất đi liền lập tức. Khi mà quan sát phòng xẹp, thiền sinh nhận thấy là cái chuyển động, cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái mát ở đây nó sanh, nó diệt. Thiền sinh hiểu đây là vô thường. Và thiền sinh cũng nhận thấy rằng cái tiến trình thân tâm, những cái hoạt động của thân tâm này lúc nào nó cũng thay đổi hết, nó bị áp chế bởi cái sự thay đổi, thiền sinh cảm thấy nó rất là khổ sở. Và mình không có thể nào kêu nó đừng có thay đổi được. Mình không có thể nào kêu nó là hãy ngừng đi, đừng có đổi. Nó không có nghe. Nó sanh lên khi nó có đủ điều kiện, và nó mất đi khi mà những cái điều kiện đó nó mất đi. Những cái tiến trình này nó không có mang đến những cái mà thiền sinh muốn. Nó chỉ làm theo cái điều kiện của nó. Thiền sinh hiểu về vô thường, khổ và vô ngã qua cái sự quán xét của mình. Đây là ở vào cái tuệ thứ ba, cái tuệ biết về vô thường, khổ và vô ngã. Rồi thiền sinh tiếp tục quan sát cái đối tượng của mình, quan sát phòng, xẹp, quan sát những cái tiến trình thân và tâm, thấy rằng nó sanh rồi nó diệt. Và ở vào cái giai đoạn này thì được gọi là thiền sinh có một cái sự hiểu biết, hay là có một cái tuệ về cái sự sanh diệt. Ở vào cái giai đoạn thứ tư, cái tuệ sanh diệt này thì gồm có hai giai đoạn. Cái giai đoạn đầu là cái giai đoạn mới và cái giai đoạn chín muồi. Ở vào cái tầng tuệ thứ tư này có hai giai đoạn, giai đoạn lúc đầu và giai đoạn chín muồi. Ở vào cái giai đoạn lúc đầu này, thiền sinh sẽ có những cái kinh nghiệm, sẽ gặp những thứ mà ở trong thiền được gọi là những cái chướng ngại của thiền minh sát. Và thiền sinh và cái người hành giả sẽ kinh nghiệm được những cái chướng ngại này khi mà cái chánh niệm của họ nó được liên tục. Có nghĩa là cái niệm này nó được đi theo bởi cái niệm sau đó. Cái đức tin này nó được đi theo, nó được đi theo liền sau đó bởi một cái đức tin khác. Cái sự tinh tấn nó được đi theo bởi một cái tinh tấn khác. Cái niệm nó được đi theo bởi một cái niệm khác. Và cái định nó cũng được, cái định này sanh nó mất thì một thì có cái định khác đi kèm. Rồi cái trí tuệ này nó cũng được, cái tuệ này, cái sự hiểu biết này nó mất thì có một cái sự hiểu biết khác sanh lên. Có nghĩa là vào giai đoạn này thiền sinh phát triển và làm cho các cái ngũ căn của mình nó được mạnh lên. Khi mà các cái ngũ căn nó tương đối mạnh, thiền sinh sẽ kinh nghiệm được những cái gọi là chướng ngại của thiền minh sát ở vào cái giai đoạn đầu của cái tầng tuệ số 4 này. Và khi mà Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi dạy thiền cho những người bà con của Ngài, thì những người bà con Ngài kinh nghiệm cái giai đoạn này chỉ có 4 hoặc là 5 ngày khi ngồi thiền. Những cái chướng ngại của thiền minh sát đó, thì cái chướng ngại đầu tiên đó là ánh sáng. Tùy theo thiền sinh, có người thì thấy ánh sáng, có người thì thấy những cái màu sắc. Và thông thường khi mà thấy ánh sáng này thì thiền sinh cảm thấy rất là vui. Và khi mà họ vui thì họ quên có chánh niệm. Vì vậy nó là một cái chướng ngại của thiền sinh. Vì vậy nên nó được gọi là chướng ngại trong thiền minh sát. Do đó Ngài Thiền Sư khuyên chúng ta, khi mà mình thấy cái ánh sáng thì mình phải lập tức ghi nhận liền tức thì là thấy. Và cái chướng ngại thứ nhì đó là phỉ lạc. Và phỉ lạc ở đây thì có 5 loại. Cái loại đầu tiên là cái phỉ lạc nhẹ nhẹ. Cái loại phỉ lạc thứ nhì nó là phỉ lạc từng cái khoảng khắc một. Phỉ lạc thứ ba là nó mạnh hơn một chút. Nó đi từ trên đầu, nó đi xuống dưới chân, và đi từ ở dưới chân đi lên trên đầu. Và cái phỉ lạc thứ tư nó mạnh hơn, nó có thể nâng cái thân của mình lên và làm cho thiền sinh có cảm tưởng là mình đang ngồi ở trên không trung. Cái phỉ lạc thứ năm làm cho thiền sinh cảm thấy rất là thoải mái, thân tâm rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Và Ngài khuyên là chúng ta không có nên chỉ hưởng thụ những cái phỉ lạc này mà phải ghi nhận nó. Tại vì nếu thiền sinh không ghi nhận nó thì mình sẽ dính mắc, mình sẽ ôm nó và mình không có muốn buông nó ra. Có nghĩa là lúc nào mình cũng muốn kinh nghiệm nó. Và ở trong cái bài kinh Bốn Con Rắn này thì những cái sự dính mắc vào các cái chướng ngại thiền này được gọi là Nandiraga, hay là tham, dính mắc. Nếu như mà chúng ta không có kinh nghiệm những cái chướng ngại này thì có nghĩa là mình chưa có tiến bộ. Còn nếu như mà mình có kinh nghiệm những cái chướng ngại này mà mình quên niệm, mà mình đang hưởng thụ nó, thì nó không có tốt. Tại vì cái trí tuệ của chúng ta nó bị đình trệ lại, nó không có thể nào phát triển thêm được nữa. Do đó khi mà mình thích thú hay mình hoan hỷ hay mình hưởng thụ những cái chướng ngại này thì mình phải ghi nhận nó rất là đàng hoàng. Hãy ghi nhận nó một cách cẩn thận, kỹ lưỡng, đàng hoàng. Chỉ khi nào mà mình ghi nhận như vậy mình mới có thể tiến bộ được. Nếu không thì chúng ta sẽ bị dính vào nó và mình không thể nào tiến bộ hơn được nữa. Và đến đây thì Ngài Thiền Sư xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài sẽ tiếp tục vào ngày mai. Và thông thường trước khi chấm dứt buổi pháp thoại, lúc nào Ngài cũng nói sơ tóm tắt lại về tứ diệu đề. Tất cả những cái sự cấu tạo của thân và tâm của Ngài, của quý vị, của tất cả những cái chúng sanh trong vũ trụ này, nó đều bị thay đổi liên tục bởi vô thường và khổ và vô ngã. Và đó là cái sự thật về cái khổ. Lúc nào chúng ta cũng bị áp chế bởi thay đổi. Nguyên nhân của cái khổ này đó là ái dục. Và có tất cả là 3, 6 hay là 108 loại ái dục. Và đó là nguồn gốc của khổ. Sự chấm dứt ái dục đó là Niết Bàn. Và con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ, chấm dứt ái dục đó là Bát Chánh Đạo. Và quý vị đang đi trên con đường đó. Quý vị đang giữ giới, hành thiền, bố thí, làm những cái việc phụng sự xã hội. Quý vị đang đi trên con đường chấm dứt đau khổ. Ngài cầu mong cho tất cả quý vị ở đây hãy hiểu, hãy kinh nghiệm về tứ diệu đế một cách thấu đáo, rõ ràng. Nhờ đó chúng ta sẽ kinh nghiệm được một cái sự thật tuyệt đối, bình an, và đạt đến cái bờ bên kia là hoàn toàn không có còn sanh, già, bệnh và chết nữa. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sa-du, sa-du, sa-du.